Chương 632, tuyệt vọng. Nhưng mà ánh mắt của nàng, loại kia ba động lóe lên tức thì, chợt thân ảnh của nàng chính là xuất hiện ở kia gần như đã dầu hết đèn tắt trung tử kỳ cùng Cố Lâm Phong đám người, vội vàng đem nâng dậy, gấp giọng nói, Thái Thượng trưởng lão, cung chủ, các ngươi cũng không có sự tình a ha ha, ta hai người đã đem cả đời tu vi đều chuyển thừa ngươi, này tánh mạng, sợ là khó hơn nữa bảo trụ. Trung tử kỳ cùng Cố Lâm Phong hai người nhìn Từ Nhược Yên, trong mắt lại là hiện ra một vòng vui mừng ý tứ, nói, ngươi không cần khổ sở, trước khi chết có thể nhìn thấy ngươi đột phá chí thiên cực cảnh, cũng lấy được thành tựu như thế, chúng ta đã đủ hài lòng. Thái Thượng trưởng lão, các ngươi không có việc gì. Chân châu nước mắt tự Từ Nhược Yên trong mắt rớt xuống, nàng khẽ nước nói. Hai người Thái Thượng trưởng lão này đều là từ nhỏ nhìn nàng lớn lên. Không nghĩ tới tại kế phụ thân nàng từ phi hồng cách nàng mà đi, hai vị này Thái Thượng trưởng lão cũng phải rời đi nàng. Đứa nhỏ ngốc, chúng ta nay đã bị thân đồ ngạn đánh thành trọng thương, mệnh không lâu sau vậy, có thể tại cuối cùng thời điểm vì ngươi làm những sự tình này, chúng ta chết mà không thủ án. Cố Lâm Phong cười mỉm mà nói, thế nhưng trong mắt của hắn, sinh cơ hiển nhiên đang từ từ trôi qua, liền ánh mắt đều trở nên ảm đạm vô quang. Trung tử kỳ cũng là có khí vô lực mà nhìn Từ Nhược Yên, ngày sau thiên hư cung vận mệnh, liền toàn bộ ở trên người ngươi, Yên Nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là thiên hư cung tân một đời cung chủ, thiên hư cung tồn vong, cùng ngươi cùng một nhịp thở. Mạng của ngươi, chẳng khác nào toàn bộ thiên hư cung mạch máu. Hôm nay cho dù tông môn bị hủy, ngươi cũng nhất định phải hảo hảo còn sống, chỉ cần ngươi người còn sống, thiên hư cung cuối cùng có một ngày có thể trọng sinh cục. Trung tử kỳ nói ra những lời này, cũng là kịch liệt ho khan, máu tươi không ngừng từ nó trong miệng phun ra, trong mắt còn sót lại sinh cơ cũng là nhanh chóng biến mất. Yên Nhi, đừng khóc, nhất định phải đáp ứng ta, cũng là vì phụ thân ngươi trên trời có linh thiêng, bảo vệ ta thiên hư cung hương khói bất diệt, mấy trăm năm truyền thừa, không thể đoạn tuyệt tại chúng ta chi thủ tại cuối cùng thời khắc. Trung tử kỳ cùng Cố Lâm Phong hai người hay là chặt chẽ bắt lấy tay của Từ Nhược Yên. Đức Quang nói hết lời, mà trong mắt sinh cơ, rốt cục triệt triệt để tàn đi. Thiên hư cung hai đại thái thượng trưởng lão, trong chốn võ lâm đã từng phong vân một cõi siêu cấp cự đầu, song song vẫn lạc. Yên Nhi, bây giờ không phải là bi thương thời điểm, ta thiên hư cung đối mặt thai họa ngập đầu, còn phải cờ ơn ở ngươi xuất thủ, cứu vãn tông môn một người trưởng lão áp chế trong cơ thể thương thế, trầm giọng nói. Phanh lời của hắn âm mới vừa vặn rơi xuống. Cả tòa đại điện liền kịch liệt địa chấn rung một chút, phảng phất phát sinh địa chấn. Cả tòa đại điện đều là phảng phất muốn sụp đổ. Trận pháp bị phá, một người trưởng lão mặt lộ vẻ thần sắc kinh khủng. Trận pháp vừa vỡ, bọn họ không còn hiểm có thể thủ. Cung chủ, các vị trưởng lão, các ngươi yên tâm, ta chính là chết, cũng phải thủ được thiên hư cung truyền thừa. Từ Nhược Yên mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng chậm rãi nắm chặt, thật nhỏ gân xanh tại nước da như ngọc trên nổi bật xuất ra. Chợt nàng mãnh liệt đứng dậy, cầm trong tay trường kiếm, thân hóa cầu vồng, mang theo kia ngập trời lăng lệ, phá tan đại điện cửa cung, mà tiến vào đầy trời khói thuốc súng bên trong. Ngoại giới, theo trận pháp phòng hộ bị phá, tất cả thiên hư cung đệ tử trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện ra một vòng ý tuyệt vọng. Cuối cùng một đạo phòng hộ, rốt cục cũng bị công phá. Sau lưng của bọn hắn là vạn trượng thâm uyên. Vô số nhìn chằm chằm thần ý môn cương giả. Lúc này trên mặt đều là hiện ra một vòng tàn khốc nụ cười, kế tiếp, chính là cuối cùng chu diệt. Bất quá thiên hư cung truyền thừa mấy trăm năm, môn hạ đệ tử cũng không phải là hạ người ham sống sợ chết, giờ này khắc này, tất cả mọi người trong nội tâm, đều sớm đã làm tốt liều chết đánh một trận ý định. Trên một đỉnh núi, một nam một nữ sừng sững ở trên. Nam một thân kiếm cốt, thân pháp phiêu dật, nữ như xuất thủy phụ dung, mỹ lệ động lòng người. Hai người đang theo thứ tự là Phong Phiêu Linh, Bạch Thanh Vi. Bạch sư tỷ, xem ra hôm nay chúng ta những người này, cũng khó khăn chạy trốn một kiếp. Ở vào tuyệt cảnh bên trong, Phong Phiêu Linh lại biểu hiện được 10 phần thong dong. Phong sư đệ, ngươi sợ chết sao? Bạch Thanh Vi như một đóa trong gió ngô đồng hoa, nàng nhìn qua Phong Phiêu Linh, thản nhiên nói. Đại trượng phu chết có gì đáng sợ, chỉ hận không thể chính tay đâm thân đổ ngạn lao tặc, không có cam lòng. Phong Phiêu Linh nhìn qua kia mây đen chỗ sâu đạo nhân ảnh kia, trong mắt cũng là hiện ra một vòng lăng lệ ý tứ. Vậy trước khi chết, giết nhiều mấy cái thần ý môn chính là tay sai cũng liền không có uổng phí đã chết. Bạch Thanh Vi cũng biết hôm nay là hẳn phải chết kết quả, thế nhưng tại sinh mệnh chi hoa đình chỉ tách ra lúc trước, nàng cũng phải thần ý môn trả giá lớn. Nói hay lắm Bạch sư tỷ, vậy chúng ta liền một lần, xem ai sắt càng nhiều. Vừa dứt lời, Phong Phiêu Linh đã là rút kiếm giết đi ra ngoài, như một hồi cơn lốc. Thiên Tâm Phá Nguyệt Phong Phiêu Linh một kiếm bổ ra, tại mũi kiếm chỗ, hiện ra một vòng loan nguyệt, kiếm mang đem loan nguyệt xuyên qua, bắn ra một đạo thẳng tắp quý tích kiếm khí, xuyên qua một con đường tuyến thượng địch nhân. Huyễn Hải Chi Triều Bạch Thanh Vi đem tối cường huyễn thuật thi triển, không gian phảng phật đô bơm méo, một mảnh năng lượng hải dương cuốn tới, đem phía trước thần ý môn cường giả nhau nhau nuốt hết. Hai người đột nhập trận địa địch, tại trong tuyệt vọng, ngược lại bạo phát ra tiềm lực, sức chiến đấu tăng vọt. Khổng lồ chân khí tự Phong Phiêu Linh trong cơ thể bạo tuôn ra, trường kiếm trong tay lại là hóa thành vô số đạo lăng lệ kiếm mang, trực tiếp là đem xung quanh mười mấy tên vây công mà đến thần ý môn đệ tử sống sờ sờ chém giết. Bất quá đối mặt với loại này như thủy triều thế công, hai người chân khí trong cơ thể hiển nhiên cũng là vô pháp tiếp tục quá lâu, rất nhanh liền có kiệt lực xu thế. Bạch Thanh Vi kia trương xinh đẹp trên gương mặt, tràn đầy trắng sáng vẻ. Nhìn qua kia đầy đất thi thể, hốc mắt cũng là đỏ bừng, kia trong nội tâm, có một tia vô lực phun ra. Hiện giờ động thủ, vẫn chỉ là thần ý môn tầm thường cường giả, mà những cái kia để cho người kiêng kỵ thần ý môn cao thủ, nhưng đều là tại hờ hững nhìn qua sự chống cự của bọn hắn. Một khi bọn họ xuất thủ, cuối cùng này phòng tuyến cũng sẽ trong chớp mắt tan vỡ. Bây giờ bọn họ, chẳng qua là tại hưởng thụ lấy thiên hư cung trước khi chết điên cuồng dãy rủa mà thôi. Sư tỷ, cẩn thận mà đang ở Bạch Thanh Vi tâm thần hơi hơi trong thoáng chốc, một đạo gấp tiếng quát đột nhiên vang lên, sau đó nàng mãnh liệt phục hồi tinh thần lại, toàn thân lỗ chân lông nhất thời co rụt lại, chỉ thấy được tại kia phía trước, ba đạo lăng lệ bóng kiếm, mang theo cực đoan cuồng bạo chân khí, rồi đột nhiên tới. Này ba đạo thế công, lăng lệ vô cùng, người xuất thủ kia, hiển nhiên cũng là thần ý môn bên trong chân chính cường giả, trong đó mỗi một người thực lực đều là không kém gì Bạch Thanh Vi, hiện giờ ba người vụng trộm xuất thủ, lại càng là phong tỏa Bạch Thanh Vi tất cả đường lui, về sau người lúc này vẻ mệt mỏi, hiển nhiên không có khả năng đem chống cự hạ xuống. Đừng giết nàng, muốn sống được vào đầu người thần ý môn kia cường giả nhếch miệng cười cười, trong mắt tràn đầy dâm tục hào quang. Nhưng mà ba người bọn họ chưa tới gần Bạch Thanh Vi, trong lúc bất chợt, một đạo lam sắc kiếm quang, mãnh liệt gào thét tới, ánh sáng màu lam lướt qua, kia ba người nhào lên thần ý môn cường giả, đúng là liền một đạo có tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, chính là bị một kiếm chém làm hai đoạn phía sau kia đông đảo thần ý môn đệ tử, cũng là vào lúc này bị đạo. Kia kiếm quang lan đến, đúng là cứng rắn địa bị chém ra một con đường kính, tất cả bị kiếm quang bao phủ thân ảnh, toàn bộ bị chém giết. Đột nhiên xuất hiện cường lực công kích, cũng là làm cho đầy trời tiếng chém giết trì trệ, kia Bạch Thanh Vi cùng Phong Phiêu Linh đầu tiên là khẽ giật mình, chợt mãnh liệt quay đầu, sau đó bọn họ chính là kinh hỉ nhìn thấy, tại kia phía sau một cây cột đá đỉnh, một đạo quần trắng đồng bền tuyệt mỹ thân ảnh, cầm trong tay trường kiếm, chậm rãi rơi xuống, kia vốn là trong trẻo nhưng lạnh lùng khí chất, vào lúc này lại càng là hàn khí bức người. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ. Món nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.